chỉ nam công lược nữ chính. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai môn phái khảo hạch tại Phiêu Miểu Phong Vọng Nguyệt Đài cử hành. Lần này môn phái khảo hạch tổng cộng có hơn 100 môn phái tham gia. Chung hơn 1000 người dự thi. Khảo hạch phân tổ tiến hành. Lấy luyện khí, trúc cơ, tích cốc, kim đan, nguyên anh chờ tu luyện giai đoạn làm cơ sở tiến hành bình xét. Cơ sở giai đoạn như luyện khí trúc cơ dự thi nhân số khá nhiều. Cũng nhiều vì tiểu môn tiểu phái tham gia. Cấp bậc càng cao thuộc loại dự thi càng ít. Đương nhiên cũng càng có đáng xem. Thiên Thanh cùng Thiên Vân đều là tại kim đan kỳ. Nhưng là kim đan kỳ cũng chia làm giai đoạn trước trung kỳ sau hậu kỳ. Cho nên bọn họ hai tương đương may mắn dịch ra. Nhưng là Thiên Thanh có chút không thể tiêu tan. Ngay từ đầu nữ chính rõ ràng so với nàng tu luyện cấp bậc thấp. Hiện tại nữ chính đều thành trung kỳ, nàng còn tại sơ cấp đợi. Díu dít anh, mặt có một chút đau đớn. Khán đài là trước kia đã sớm dựng tốt lắm. Các môn phái đều có đối ứng vị trí. Thiên Thanh leo đến Phiêu Miểu Phong chỉ định khu vực về sau. Cầm khăn xoa xoa ghế nhỏ. Thuận tiện nhiều trà sát một cái. Ngồi đi, lau sạch sẽ. Thiên Thanh bên cạnh thân để Thiên Vân vào bên trong ngồi. Một hồi nàng còn muốn đi ra ngoài để Thiên Vân ngồi ở bên ngoài không tiện. Bên cạnh liền là Huyền Tiêu phái vị trí. Thiên Thanh quay đầu nhìn thoáng qua. Xa xa kia thân bạch y không là Huyền Tâm hay là ai. Thiên Thanh nhìn xem tự mình cầm hai phần bánh ngọt. Một phần nhét vào Thiên Vân trong ưng. Ực, Thiên Vân lấy tới về sau khóe miệng mỉm cười. Sư tỷ còn đơn độc làm một phần cho ta. Chúng ta cùng một chỗ ăn không ngon rồi. Không cho ngươi à, ngươi kia phần là của ta. Ngươi hôm qua không phải còn nói không muốn ăn sao? Thiên Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ôm sách trong tay kia một phần. Phần này là ta muốn đưa người. Nghe xong Thiên Vân sắc mặt tối đen. Tặng người, còn có thể đưa cho ai? Sư huynh, người muốn ăn liền mở ra đi. Không quan trọng. Thiên Thanh nhìn thấy Huyền Tâm sau khi ngồi xuống đứng dậy. Run lên váy, cẩn thận kiểm tra một chút Tia3N người mình có hay không thất lễ địa phương. Sau đó cười híp mắt đi hướng Huyền Tiêu phái xem tịch chỗ. Thiên Vân nhìn thấy sư tỷ dừng ở Huyền Tâm bên người thời điểm mặt lại đen. Ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Thiên Vân mở ra hộp cơm, tức giận ăn miệng bánh ngọt. Phía dưới là sư huynh đang chủ trì môn phái khảo hạch mở màn. Thanh thanh thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn bộ Phiêu Miểu Phong. Sư phụ còn đang bế quan bên trong. Hắn hẳn là nhanh đến tối hậu quan đầu. Nếu không cũng không sẽ chuyện trọng yếu như vậy cũng không ra mặt. Toàn bộ từ sư huynh phụ trách. Thiên Thanh mang theo hộp cơm nhẹ nhàng linh hoạt ngồi ở Huyền Tâm bên cạnh. Huyền Tâm nhìn nàng tới. Cười nói. Không nghĩ tới chúng ta ngồi gần như vậy. Nàng ánh mắt chạm tới Thiên Vân một cái lẻ loi trơ trọi ngồi địa phương. Khóe miệng nhẹ nhàng linh hoạt dương lên. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới sư huynh sẽ an bài Huyền Tiêu cùng mờ mịt tại một khối đâu. Thiên Thanh đem hộp cơm một đưa. Hỏi, ta hôm qua làm điểm bánh ngọt. Muốn hay không nếm thử. Không nghĩ tới Thiên Thanh cô nương sẽ còn làm bánh ngọt. Huyền Tâm tiếp nhận hộp cơm mở ra cái nắp. Bên trong bánh ngọt óng ánh đáng yêu. Để cho người ta nhìn xem liền rất có muốn ăn. Nàng nhìn cách đó không xa ngay tại ăn điểm tâm Thiên Vân. Đưa tay cầm một khối. Nhẹ cắn nhẹ. Mặc dù nàng bình thường không cái ăn vật. Nhưng là Thiên Vân nguyện ý ăn nàng cũng không để ý nếm thử. Hả? Hương vị. Lại còn không sai. Hương mềm trơn nhẵn. Vào miệng tan đi. Mặc dù chưa nói tới là nhân gian mỹ vị, nhưng là có thể làm được loại tình trạng này cũng không tệ. Huyền Tâm nhìn một chút ở một bên chính một mặt mong đợi nhìn xem nàng Thiên Thanh. Đột nhiên minh bạch nàng cái kia rùa lông người nào đó vậy mà nguyện ý ăn nhân gian ngũ cốc nguyên nhân. Trọng yếu không phải thứ gì mà là người đi. Tú sắc khả san được không? Huyền Tâm ăn một khối liền không ăn nữa. Đem cái nắp đắp kín. Hỏi. Ăn thật ngon, hương vị ngọt mà không ngán. Có điểm giống tại Ninh An ăn bánh ngọt lúc hương vị. Ai, người đi qua Ninh An. ta trước mấy ngày vừa trở về a. Thiên Thanh nghe được Huyền Tâm nâng lên Ninh An cả người đều hưng phấn. Cái này bánh ngọt lúc nàng tại Ninh An ăn thời điểm suy nghĩ ra được. Không thể 100% giống. Nhưng là cảm giác nàng thử qua. Đều cũng không tệ lắm. Ta đi Ninh An là thật lâu chuyện lúc trước. Huyền Tâm nhìn vẻ mặt vui vẻ Thiên Thanh. Hỏi, các ngươi tham gia môn phái khảo hạch sao? Không đợi Thiên Thanh trả lời. Bên cạnh liền vươn ra một cái tay. Huyền Tâm vội vàng không kịp chuẩn bị bị người chiếm hộp cơm đi. Sư tỷ tại ăn cái gì đâu? Là cái khuôn mặt tròn trịa muội tử. Cười đến rất lấy vui. Nàng xốc lên hộp cơm a một tiếng. Sư tỷ tốt xấu. Một người ăn một mình. Còn cùng xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ. Nói bậy bạ gì đó. Huyền Tâm trách mắng. Không lớn không nhỏ. Tự mình trở về ngồi. Tiểu cô nương bị khiển trách cũng không giận. Chỉ là thè lưỡi. Sau lưng Huyền Tâm làm mặt quỷ. Đương nhiên thuận tay đem bánh ngọt lấy mất. Sư tỷ liền là hẹp hòi. Quỷ linh tinh quái. Làm sư muội thật đáng yêu. Thiên Thanh nhìn xem muội tử nhăn mặt. Rốt cục nhịn cười không được. Đi vào tu chân giới lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy thú vị như vậy người. Chỗ đó. Đều là ta ngày bình thường làm hư. Các nàng còn không sợ ta. Để Thiên Thanh cô nương chê cười. Môn phái khảo hạch chính thức bắt đầu. Dãy số đã ngẫu nhiên cấp cho. Mời luyện khí sơ kỳ số 1 cùng số 2 ra sân. Sư huynh đã lải nhải xong rồi. Thiên Thanh nhìn xem hắn mau tới đây. Thấp giọng nói. Ta sư huynh muốn tới. Đến đi về trước. Ta là tại kim đan sơ kỳ tổ. Người đây. Trong nguyên tắc Huyền Tâm thực lực cũng không tệ. Đã tại kim đan hậu kỳ. Vốn là tại môn phái khảo hạch nghe được rực rỡ hào quang người. Đáng tiếc bởi vì nữ chính tiến giai quá nhanh. Bị cướp danh tiếng. Ta năm nay không tham gia. Nên cho các sư muội lưu nhất điểm không gian. Lúc đầu coi là sẽ có được khẳng định hồi phục Thiên Thanh lấy làm kinh hãi. Trong nguyên tắc không phải nói như vậy a. Nguyên tắc bên trong Huyền Tâm lòng háo thắng vẫn là rất mạnh. Làm sao lần này, Thiên Thanh vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu. Nhưng nhìn lập tức liền muốn đi tới sư huynh. Vẫn là chạy như một làn khói trở về. Không tham gia cũng tốt. Dạng này có phải hay không liền có thể trực tiếp tránh khỏi hai người xung đột. Thiên Thanh vừa trở lại Tia 3N chỗ ngồi. Sư huynh lại tới. Hắn tại bên cạnh nàng đứng một hồi. Nói ra, nhìn kỹ một chút môn phái khác kịch bản. Mặc dù hôm nay dự thi đẳng cấp đều không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là càng là cấp bậc thấp càng là đó có thể thấy được chỗ môn phái công pháp sơ hở. Thiên Thanh đoan đoan chính chính ngồi xuống. Một bộ trung thực bộ dáng. Nhu Thuận nói, chúng ta biết, sư huynh, Thiên Thanh ngồi có chút nha. Sư huynh còn không hề rời đi. Thiên Thanh âm thầm oán thầm. Trong lòng liếc mắt, sư huynh đứng đấy không mệt ta ngồi đều muốn mệt mỏi. Đừng ra cùng môn phái khác người lai vãng. Sư huynh không đầu không đuôi nói một câu. Thiên Thanh phản ứng một hồi mới phát hiện hắn nói chính là mình. Xoa, vẫn là bị nhìn thấy. Nói hay lắm, Thiên Mặc đi thật xa. Mới nghe được tôn thượng cho hắn truyền âm. Hắn kỳ thật thật đúng là không muốn quản các nàng. Đợi đến sư huynh đi về sau Thiên Thanh run lên bả vai. Ai, kỳ thật nàng cũng không muốn sợ sư huynh. Chỉ là sư huynh gần nhất bởi vì vội vàng môn phái khảo hạch sự tình có đốt đuốc lên. Thiên Thanh cũng không muốn rủi ro. Trò chuyện vui vẻ sao? Thiên Thanh còn không có thở phào. Bên cạnh lại truyền tới hào không sức sống thanh âm. Cái gì? Làm sao có loại cảm giác kỳ quái? Thiên Thanh duy trì một bộ kinh hãi mặt quay đầu. Đập vào mi mắt liền là nữ chính tấm kia không có chút nào khí sắc mặt. Con mắt lộ ra tầng sương mù. Thẳng tắp nhìn xem nàng. Người cũng không có chừa chút cho ta tâm. Có phải hay không không thích ta rồi? Thiên Thanh trong lòng một trận trong lòng run sợ. Nữ chính làm sao biến thành loại trạng thái này rồi? Chẳng lẽ lại muốn một khi trở lại trước giải phóng? Tuyệt, đúng. Không, đi, Thiên Thanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghĩ đến như thế nào mới có thể đền bù. Cũng là nàng vờ ngớ ngẩn, Trước đó vì sao muốn đùa nữ chính đây này? Bây giờ nghĩ hối hận cũng không kịp. Ta làm sao lại không thích ngươi? Ngươi là ta duy nhất sư muội a. Ta vừa mới là đùa ngươi chơi. Điểm tâm vốn chính là cho ngươi lưu a, ngươi nhìn. Ngươi đều đã ăn ta cũng không có ý kiến gì a. Thiên Vân nhìn xem Thiên Thanh một mặt dáng vẻ khẩn trương trong lòng bực mình vậy mà giảm bớt một điểm. Nhìn bộ dáng của nàng nàng liền biết nàng vẫn là quan tâm nàng. Thế nhưng là, Thiên Vân ánh mắt trải qua Thiên Thanh nhìn thấy Huyền Tâm. Người kia cũng nhìn thấy nàng, còn hướng nàng mỉm cười thăm hỏi. Nàng ai cũng có thể không cùng bất luận kẻ nào so sánh. Liền là nhịn không được không cùng Huyền Tâm tương đối. Nàng thừa nhận nàng là có một chút điểm lòng dạ hẹp hòi. Ai kêu Huyền Tâm từ sinh ra tới vẫn cùng nàng giật đồ. Sư tỷ tuyệt đối không thể bị nàng cướp đi. Vậy ngươi ăn cái gì? Ánh mắt một lần nữa trở lại Thiên Thanh Tia Ba N thân. Nàng nhíu mày, thích hợp giả vô tội. Làm bộ đáng yêu vẫn là hữu hiệu. Nàng không cảm thấy có mất mặt gì. Ngươi đã ăn xong. Thiên Thanh thăm dò qua thân nhìn Thiên Vân bên người hộp cơm. Nỗ bĩu môi nói. Ngươi sẽ không thật đã ăn xong à. Thiên Vân cúi đầu nhìn xem Thiên Thanh vòng eo mảnh khảnh. Khẽ cười. Thanh Tuyến bên trong áp chế đắc ý. Làm sao lại thế? Giữ lại cho ngươi đâu? Ngồi xuống. Nha. Hôm nay Phiêu Miểu Phong cũng chỉ có một đệ tử tham gia khảo hạch. Nhưng cuối cùng thành tích không tệ. Tiến tiểu tổ trước 10, cũng liền có tư cách thăng cấp. Buổi chiều so xong rồi mọi người liền đều rời sân. Chỉ còn lại ngoại môn đệ tử đang đánh quét sân bãi. Thiên Thanh lúc trở về lúc đầu muốn cùng Huyền Tâm lên tiếng kêu gọi. Không nghĩ tới nàng sớm đã đi. Là bởi vì hôm nay không có Huyền Tiêu phái người tham gia sao? Cho nên đi trước. Thiên Vân nghe được Thiên Thanh nói thầm âm thanh. Không có ứng thanh. Chậm rãi đi theo nàng đi trở về đi. Sư tỷ, sư huynh gọi ta tới một chuyến. Người đi về trước đi. Thiên Thanh nghi ngờ nói. Vừa mới sư huynh có bảo ngươi sao? Là trước kia cũng đã nói để cho ta đi tìm hắn. Chỉ là ta một mực không có đi. Thiên Vân đối đáp trôi chảy. Lập tức đem sơ hở bổ sung. Nha, vậy ngươi liền đi đi. Ta về trước đi nha. Có thể là sư huynh muốn hỏi một chút nữ chính tình trạng cơ thể đi. Thiên Thanh không nghĩ nhiều liền cùng Thiên Vân phân lái đi. Thiên Vân tại giao lộ nhìn xem Thiên Thanh chậm rãi đi xa. Thần sắc chậm rãi trở nên lạnh. Ra đi, người muốn chờ tới khi nào? Xóa thân ảnh màu trắng từ dưới cây nhảy xuống. Cười hì hì nhìn xem nàng. Tỷ tỷ đã lâu không gặp a, làm sao càng ngày càng tệ. Còn hỗn thành Phiêu Miểu Phong tiểu đệ tử. Cách chương.